Bát Phú Lâm Môn, quyển 3 chương 23, dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Viễn Trần điều chỉnh lại dây đàn, thì đám người Hiên Viên Giật Phi cũng đi vào khoang thuyền, lúc này mặt hồ phẳng lặng giống như một mặt kính lớn, ánh nắng. Mặt trời chiếu xuống làm sáng rực rỡ một mảnh, thỉnh thoảng có bóng vài. Chiếc thuyền lướt qua trước mắt, Hoàn Vũ ngồi xuống cuối cùng, ánh mắt liền hướng ta mà nhìn. Phiêu cô nương, mấy ngày không gặp, nàng càng ngàng càng đẹp lên rồi. Cảm ơn Hoàn Vũ Vương tử khích lệ, ta gật đầu, khéo léo cảm tạ. Phong Thanh Nhã nhìn về phía ta mỉm cười, ánh mắt của nàng trong lúc vô. Tình rơi xuống chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay trái của ta, đáy mắt xẹt. Qua một tia kinh ngạc, mày liễu nhíu lại, lâm vào trầm tư. Tiếng đàn của Viễn Trần ung dung mà đến, làm cho mọi người có cảm giác mát. Mẻ trong ngày hè oi bức, sau khi hết một khúc Hoàn Vũ nhìn ta. Viễn Trần công tử hiến khúc cho chúng ta, vậy phiêu cô nương hôm nay sẽ đem. Điều bất ngờ gì đến cho chúng ta đây? Hay vẫn là kể chuyện cười? Hoàn, Vũ hình như hắn hoàn toàn không coi ta là nữ nhân của Hiên Viên Giật Phi, hiển nhiên vẫn phóng điện tới tấp. Ta ba phần mỉm cười, Hoàn Vũ a ngươi cũng chỉ là một con gà lông vàng mà thôi. Phiêu, ngươi hãy cố gắng mà học thành tài, đừng để cho trẫm mất mặt. Hiên, Viên Giật Phi cứu chàng, ta như vẫn trước ba phần mỉm cười, trước đây khi còn học đại học ta cũng đã từng làm bồi bàn của khách sạn 4 sao cho. Nên nụ cười này 10 phần chuyên nghiệp. Vậy, Hoàn Vũ vừa định nói chuyện, thuyền đã đến gần bờ, thân tàu thoáng rung một cái, Thuần Vô Tử thần cười nói. Đã đến Tam Tiên Sơn, mời Hoàn, Vũ Vương Tử lên núi du ngoạn. Ai nha, lại là Tam Tiên Sơn, Sơ Nguyệt Hồ, Hiên Viên Quốc Chủ A, chẳng lẽ nơi này của các ngươi không còn chỗ nào để chơi đùa sao? Hoàn Vũ chít, chít meo meo oán than. Tam Tiên Sơn, Sơ Nguyệt Hồ, thật quen tay A, ta chợt nghĩ ra, khi lúc đầu Hoàn Vũ ghé thăm Hồ Quốc Phủ, Viễn Trần hình như cũng đàn hai khúc nhạc liên quan. Đến hai nơi này, Viễn Trần đàn chính là khúc Phí Tam Tiên, Sơ Nguyệt. Lúc ấy ta cũng có chút cảm giác kỳ quái, hiện tại đến núi Tam Tiên cùng Hồ Sơ Nguyệt, hẳn là trùng hợp đi. Đang mải nghĩ ngợi, mọi người đã xuống thuyền. Thê chủ, Hậu Huyền nhỏ giọng nhắc nhở ta lập tức gắt gao đuổi theo. Dựa theo cấp bậc mà đi, đi tuốt ở đàng trước là Hiên Viên Giật Phi cùng. Với Hoàn Vũ, Phong Thanh Nhã cùng Thuần Vô Tử thần đi theo ngay phía sau đó là Viễn Trần và ta, Hậu Huyền dĩ nhiên đi ở phía sau ta. Mặc dù một mực vẫn ở trong kinh thành, nhưng mà núi Tam Tiên và Sơ Nguyệt, hồ ta cũng chưa từng được đặt chân tới, hồi tưởng lúc ấy Viễn Trần đàn. Ba khúc càng ngày càng cảm giác được không đúng, ta nhớ kỹ ba khúc nhạc được gọi là Hạ Vũ Tam Tiên Sơn, Sơ Nguyệt Hồ, Hạ Vũ, ta lập tức đặt. Chân nhìn phía xa xa, đứng trên sườn núi Tam Tiên nhìn xuống Hồ Sơ Nguyệt thật giống một khối bảo ngọc, chẳng lẽ là thời gian và địa điểm, Sơ Nguyệt Hồ này thực sự rất đẹp, Viễn Trần nhẹ nhàng kêu lên, đúng vậy, giống như một khối bảo ngọc, bất chi bất giác ta cùng với Viễn Trần ở phía sau vừa đi vừa nói chuyện, phiêu cô nương cùng với trước đây có thay đổi rất lớn. Hoàng cung không thể so sánh với Bách Hoa cung, ta làm sao dám dương oai. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Viễn Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta, nhìn hắn, đáy mắt hắn lộ một phân cay đắng cùng bất đắc dĩ. Ta lúc này, cười nói, đã là cá trong chậu chim trong lồng, không bằng an phận thủ. Thường, 3000 phiền não, không bằng vứt bỏ toàn bộ tâm tình thoải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mái ăn được lại ngủ được không tốt sao? Nói xong thuận tay vỗ vỗ vào, lưng Viễn Trần, đây là thói quen của ta mà thôi, chờ đến khi ta phát. Hiện ra, Viễn Trần đã ngẩn người, ta vội nói, thật sự xin lỗi, phiêu xuất thân Bách Hoa cung cử chỉ còn có. Chút bất nhã thỉnh Viễn Trần công tử thứ lỗi, Viễn Trần tiếp tục ngẩn người, thê chủ, hoàng thượng đang nhìn đó, Hậu Huyền ở bên tai ta nói thầm ta, nhìn lại, Hiên Viên Giật Phi cũng nhìn về phía này. Vội vàng cúi đầu, theo sau, đều tự trách mình không tốt, lại tùy tiện hướng nam nhân khác động thủ động cước cái. Thói quen này, phải từ bỏ thôi, Hiên Viên Giật Phi cố, ý dẫn ta đi du hồ mục đích chính là để hộ quốc phu nhân biết được rằng. Ta rất được hắn sủng ái, để cho ta dễ dàng đi vào hộ quốc phủ. Nhưng ta, đã tìm ra một đáp án, căn cứ sự quan sát cẩn thận của ta phát hiện. Viễn Trần và Hoàn Vũ thường xuyên, mặt mày đưa tình, có biến, nhất định là có vấn đề. Khi trở về không thể lay chuyển được Hoàn Vũ, đánh biểu diễn cho bọn hắn xem mấy thủ thuật ảo. Thuật nho nhỏ, nhìn hai mắt Hoàn Vũ bắn kim quang, hắn hướng Hiên Viên. Giật Phi nói muốn dùng mỹ nhân để đổi ta, đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội này. Có muốn, làm quan hay không, chập chờn dưới ánh đèn, đột nhiên, Hiên Viên Giật Phi hỏi ta. Ta đứng ở phía đối diện Hiên Viên Giật Phi, ánh mắt nháy nháy hồi lâu. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta, đi tắm đi. Hiên Viên Giật Phi bắt đầu phê duyệt tấu chương của hắn. Ta ngấy ngốc cùng tiểu cung nữ đi tắm rửa, Hiên Viên Giật Phi hỏi ta có muốn làm quan hay không? Hắn hỏi ta có muốn làm quan hay không? Làm quan, muốn không, hay không muốn, rốt cuộc có là có nên làm hay không? Làm hay là không làm? Có khó như, vậy sao? Tại sao bản thân ta lại phải đắn do chuyện làm quan hay không làm quan, mà ta chỉ đang do dự cái kia? Làm, sẽ không có tự do, Hiên Viên Giật Phi chắc chắn sẽ để ta ở dưới mí mắt của hắn. Không làm, sẽ mất đi cơ hội kiếm tiền, đúng vậy, là tiền. Ta chưa từng nghĩ tới bản thân có thể làm một vị quan tốt, tham, ta rất tham, nhưng ta chỉ tham của quan, tham không tham của dân chúng. Làm quan, ta là có thể tiếp tục làm việc mà mình muốn, dù sao lúc điều tra vụ của Minh Khải, đáy lòng của ta vô cùng thích thú chuyện như vậy. Rốt cuộc có làm hay không? Hiên Viên Giật Phi thật đáng ghét, làm cho ta nghĩ ngợi mệt mỏi như vậy, sự lựa chọn tràn ngập dụ dỗ. Sao hắn hỏi có muốn làm phi tử của hắn hay không, mà là làm quan? Hắn rõ ràng, nếu như hắn hỏi như vậy, hắn căn bản không cần hỏi, nhưng là vế sau, làm cho ta suy nghĩ thống khổ như vậy. Dãy dụa như vậy, quấn quýt như vậy. Cô nương mời, tiểu cung nữ cởi tất cả trang phục của ta, rồi dìu ta vào bể, làn nước ấm áp ao thấm vào da tay của ta. Cánh hoa từ đầu trên bay xuống, bắt đầu từ bây giờ tráng lệ lệ tắm rửa. Ta là một người đối mặt với sự hưởng thụ thì sẽ hoàn toàn quên đi phiền. Não, có làm hay không quan trọng, tắm rửa xong rồi nói. Nhưng, lúc ta đang thoải mái hưởng thụ làn nước ấm áp, đột nhiên, từ cửa đối diện đi ra hai nam nhân, hiện tại không phải trời mùa đông, cho nên không có hơi nước, ta ít nhìn thấy rất rõ ràng, là hai người mặc nam nhân. Áo choàng tắm màu trắng, hơn nữa, vẫn còn là mỹ thiếu niên. Gương mặt trắng nõn, ánh mắt sáng, lông mi thật dài, môi đỏ mọng diễm lệ. Tóc dài nhẹ nhàng, vạt áo nửa khép nửa mở từ dưới áo choàng khép hờ. Kia là bắp đùi trắng nõn như ẩn như hiện. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc này giật mình trợn mắt, nhiệt huyết bắt đầu dâng lên, không có trào khỏi lỗ mũi, mà là dồn lên mặt. Mỹ thiếu niên đi tới rìa bể, không nói hai lời, liền cởi đi áo choàng tắm, lập tức máu lập tức dồn lên não, bị thiên lôi oanh đỉnh, không cách nào nhúc nhích. Này, rốt cuộc là chuyện gì đây? Sự việc phát triển quá bất ngờ, ta thậm chí không còn kịp xem bọn họ là nam nhân hay là thái giám nữa, bọn họ đã đi bước xuống hồ, hướng ta đi tới, lập tức ta theo phản xạ tính hô to. Dừng chân, không không, không, các ngươi đứng lại cho ta. Chấm, ta vốn vẫn nằm trong ao nước, hơn nữa bên trên người đều là cánh hoa, hoàn toàn che được thân thể ở dưới nước. Ta với tay mò lấy áo choàng bên cạnh ao nước kép xuống cuống quýt mặc vào. Phu nhân, tiểu nhân là tới hầu hạ ngài tắm rửa. Hầu hạ, ta quay đầu lại nhìn, bọn họ lẳng lặng đứng ở trong ao, nước ấm áp làm gương mặt bọn họ đỏ hồng. Cút, cút ngay, bằng không ta đánh các ngươi. Ta vung lên nắm tay, hai mỹ thiếu niên hai mặt nhìn nhau một hồi, hướng ta lại lần nữa rảo bước. Tiến lên, các ngươi đừng tới đây. Khí, lực toàn thân của ta đều tập trung ở hai tay, nhắm chặt hai mắt kinh hoảng hướng bọn họ đẩy đi, trong giây lát có hai cổ lực thần kỳ tư lòng bàn tay phát ra. A, phụt phụt, bên tai truyền đến âm thanh kỳ quái, ta mở mắt nhìn lại, lập tức hoảng sợ. Nhảy người lên, hai mỹ thiếu niên trắng noàn không biết vì sao đụng vào miệng ao đối diện, miệng phun máu tươi, đỏ quạnh một khoảng, đồ sộ, rất đồ sộ. Đột nhiên thức tỉnh, vội vàng từ trong bồn tắm đi ra, liền chạy đi. Phiêu cô nương, phiêu cô nương, tiểu cung nữ một mạch đuổi theo ta, ta chỉ nghĩ muốn mau chóng nói cho Hiên Viên Giật Phi, để cho hắn xử lý thảm án phòng tắm dùng ta. Tiểu cung nữ đi, theo ta đến gần viện thì không theo cùng nữa, Hiên Viên Giật Phi đã có lệnh bất luận kẻ nào không được tới gần viện của ta. Hiên Viên Giật Phi, Hiên Viên Giật Phi, ta chạy được vào trong phòng, Hiên Viên Giật Phi hắn vẫn ngồi chỗ đó phê duyệt tấu chương như lúc ta rời đi. Hiên Viên Giật Phi, Hiên Viên Giật Phi, ôi ôi. Ta chạy đến trước bàn của hắn, bàn tay vẫn còn ướt đè lên tấu chương của hắn, giọt nước theo áo choàng ở trên bàn nhỏ, từng giọt từng giọt. Hắn nhíu nhíu mày, từ tấu chương ngẩng mặt lên, nhìn thấy bộ dáng này của ta, đôi mặt đang nheo lại của hắn trợn tròn, trong con ngươi màu hồ phách hiện lên nóng rực. Không, không tốt, không tốt rồi, người chết, có người chết. Ta bối rối nói, người chết. Hắn lập tức đứng lên, chiếc ghế phía sau hắn bị động mà đổ kình ra đất, tạo ra âm thanh chói tai. Ta không phải cố ý, ta đang tắm, đột nhiên, CCO hai tiểu mỹ nam. Xông tới, ta sợ hãi quá cho nên, giết, bọn họ rồi, càng nói giọng càng nhỏ, càng nói càng không có đầu đuôi. Ngươi, giết bọn họ, giọng nói của Hiên Viên Giật Phi có chút chất vấn, hay là có ai đó cố ý sắp xếp hại ta? Nguy rồi, ta không phải lộ rồi chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải là Phong Tuyết Âm sắp xếp hay không? Nhưng tại sao nàng lại hoài nghi ta? Tại sao, phiêu, là ta, chấm, rốt cuộc là ai, cái gì, người, ta giật mình không nói được gì. Đây là tại sao, cách chương.